Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015. Chương 1015. Quãng đời còn lại. Tinh Hà cao ốc. Sư Y Y mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào cao ốc 59 tầng phòng ăn lúc. Một vị nhìn qua 30 trên dưới, mặc nghề nghiệp váy trang, tựa hồ mực phần tinh anh lưu loát nữ tử rất nhanh tiến lên đón. Sư tiểu thư, chào mừng ngài quang lâm. Nhìn trước ngực nàng treo minh bài, là phòng ăn quản lý. Hứa quản lý, xin cho an bài một cái tầm mắt hơi tốt vị trí. Đương nhiên không có vấn đề. Sư tiểu thư, được xưng là hứa quản lý nữ tử nói. Ánh mắt không khỏi nhìn nàng bên cạnh Bách Lý Thanh Phong một chút. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong trang phục thường thường không có gì lạ. Có thể khi nàng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lúc, đại não lại đột nhiên một mộng. Trong tai phảng phất có lôi đình oanh minh, làm cho thế giới tinh thần của nàng một trận ong ong, rung động. Trọn vẹn 3 giây, vị này hứa quản lý đứng tại chỗ tư duy đều chuyển không đến. Hứa quản lý, thẳng đến sư Y Y lại lần nữa lên tiếng, mới đưa vị này hứa quản lý từ rung động ở trong tỉnh lại trở về. Sư tiểu thư, Cham, Bách Lý, bệ hạ, cảm tạ ngài lựa chọn. Lựa chọn, chúng ta phòng ăn, ngài đến làm chúng ta. Vị này trước một giây tựa hồ còn có chút lôi lệ phong hành hứa quản lý giờ phút này đã run rẩy. Tựa hồ ngay cả lời đều nói không thế nào lưu loát. Hiển nhiên, nàng nhận ra Bách Lý Thanh Phong thân phận. Hứa quản lý, mời mang bọn ta nhập tọa đi. Sư Y Y lại nói một lần. Vâng vâng vâng, hứa quản lý một cái giật mình. Rốt cục giật mình tỉnh lại. Nàng vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút liền đứng tại sư Y Y bên cạnh tựa hồ không có cái gì chỗ. Thần kỳ Bách Lý Thanh Phong. Trong lòng kích động toàn thân trên dưới đều tại có chút phát run. Gia tốc phun trào huyết dịch càng làm cho sắc mặt nàng phiếm hồng. Giống như uống rượu say. Sư tiểu thư, Bách Lý, bệ hạ, mời đi theo ta. Nàng cung kính cúi người. Đối với hai người vẫy tay một dẫn, thẳng hướng phòng ăn một mực dự giữ lại đứng đầu nhất phòng đi đến. Đi hướng bao xương đồng thời nàng còn đối với một vị nhân viên phục vụ làm thủ thế. Vị kia nhân viên phục vụ nhìn ra quản lý thất thố. Lại thêm bên trên các nàng cũng nhận ra sư Y Y vị này hạ á thành phố danh nhân. Lại nghe cùng nàng đối với Bách Lý Thanh Phong xưng hô. Lập tức nhịn không được mở to hai mắt, ánh mắt lưu trên người Bách Lý Thanh Phong mấy giây không thể rời đi. Đợi đến nàng kịp phản ứng về sau, vội vàng hấp tấp hướng lầu bên trên chạy tới. Bách Lý Thanh Phong thế mà đi tới bọn hắn phòng ăn. Chuyện này nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hướng giám đốc báo cáo. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vị này hứa quản lý dẫn chính mình trực tiếp hướng bao xương khu đi đến. Châm trước một phen, đối với sư Y Y nói một tiếng. Bao xương giống như có thấp nhất tiêu phí. Chúng ta liền ở đại sảnh ăn cơm đi. Vậy, liền ở đại sảnh an bài cái vị trí. Sư Y Y nói, minh bạch, ta lập tức sắp xếp cho ngài. Vị này hứa quản lý liên tục gật đầu. Đồng thời mang lấy bọn hắn đi vào một cái rộng nhất mở tầm mắt vị trí tốt nhất. Cùng lúc đó, Bách Lý Thanh Phong đến tin tức tựa hồ rốt cục bị thượng tầng biết được. Nhận được tin tức giám đốc đồng dạng là mộng mấy giây. Ngay sau đó, hắn tựa hồ liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong đến bọn hắn phòng ăn dùng cơm khả năng mang tới lực ảnh hưởng cực lớn. Ngay lập tức tinh thần phấn chấn đứng lên hạ lệnh, tại cửa ra vào treo bên trên tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Hiện tại lên không còn tiếp đãi bất luận cái gì mới khách nhân. Mặt khác, hiện tại lên, tất cả nhân viên phục vụ toàn bộ đi làm, lấy tiêu chuẩn cao nhất một đối một phục vụ lên mỗi một bàn khách nhân. Không thể để cho bất luận cái gì một bàn khách nhân bất mãn. Phòng bếp bên kia liên lạc Hạ Á thành phố có thể lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến tất cả đỉnh. Tiêm nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta phải đem hết toàn lực vì Bách Lý Bệ Hạ hiện ra tốt nhất mỹ vị. Vị này giám đốc đồng thời hạ đạt tốt mấy đầu mệnh lệnh. Đinh linh linh. Cùng lúc đó, trước mặt hắn điện thoại vang lên. Đợi ngày khác đem điện thoại kết nối. Bên trong rất nhanh truyền đến chủ tịch thanh âm. Lão Ngô, Bách Lý Bệ Hạ đến chúng ta phòng ăn dùng cơm. Đúng, ta đã làm tốt an bài. Tốt tốt tốt, chúng ta chính tại chạy tới trên đường. Thêm lời thừa thãi ta không nói. Ta tin được ngươi, chúng ta phòng ăn có thể hay không tại Hạ Á thành phố. Thậm chí Hy Á quốc một pháo vang lên. Liền nhìn lần này thời cơ. Chủ tịch yên tâm. Ta sẽ lấy 12 phân tinh thần đến ứng đối trận này kỳ ngộ. Vị này giám đốc cúp điện thoại xong. Cấp tốc xuống lầu. Toàn bộ phòng ăn bầu không khí theo Bách Lý Thanh Phong đến gió nổi mây phun. Trong lúc đó càng là không biết có bao nhiêu điện thoại đánh ra đánh vào. Vô số người đối bọn hắn nhà này phòng ăn có loại kỳ ngộ này. Có thể thắng được rất ít ở bên ngoài dùng cơm Bách Lý Thanh Phong vào xem tràn đầy ghen tị. Bất quá đối với những này, Bách Lý Thanh Phong bản nhân ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Chính là, hắn rõ ràng cảm giác được những người khác dò xét mình ánh mắt nhiều chút. Cứ việc những người này đều tận khả năng biểu hiện tự nhiên. Giống như ngày thường, nhưng lấy Bách Lý Thanh Phong cảm ứng nhạy cảm. Tất nhiên là đem ánh mắt của bọn hắn thấy rất rõ ràng. Cân nhắc đến hôm nay mục đích, hắn vẫn là đè xuống muốn dẫn sư y y chuyển sang nơi khác dùng cơm ý nghĩ. Nhìn sư y y dáng vẻ, tựa hồ thật thích nhà này phòng ăn. Như vậy tuy lấy nàng, Thanh Phong, ngươi xem một chút ngươi muốn ăn chút gì. Ngươi tới đi, ta đều có thể, Bách Lý Thanh Phong nói. Cái kia tốt. Sư y y nhìn một chút, rất nhanh lên một chút hai cái món chính, một cái rau xanh cùng một bát canh bốn cái đồ ăn. Khác bổ sung một phần nhỏ ăn, sẽ hay không nhiều một chút. Bách Lý Thanh Phong muốn nói hai người ăn năm cái đồ ăn có chút lãng phí. Nhưng, hôm nay lấy sư y y vì chủ, mà lại, hắn nhớ kỹ, nam nữ yêu đương lúc, nhà trai muốn biểu hiện rộng lượng một chút. Thế là hắn đem ý nghĩ này đè ép xuống. Đối với sư y y mỉm cười gật đầu. Tựa hồ đối với nàng điểm đơn có chút đồng ý. Thanh Phong, nơi này Huyền Vũ Cá có điểm đặc sắc. Ta mặc dù đi theo cửa hàng này bên trong đầu bếp học nửa tháng. Có thể từ đầu đến cuối học không ra hắn làm cái chủng loại kia mùi vị. Một hồi ngươi nếm thử. Cam đoan ngươi sẽ thích. Sư y y cười nói. Đã ngươi đều nói ăn ngon, cái kia mùi vị khẳng định sẽ không kém. Bách Lý Thanh Phong gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm lúc, bốn phía những khách nhân cũng là rốt cục ý thức được phòng ăn tới Bách Lý Thanh Phong tồn tại. Trong lúc nhất thời, vốn là tĩnh mịch phòng ăn trở nên càng thêm an tĩnh lại. Tất cả mọi người mang theo một tia phấn chấn. Sùng kính ánh mắt vụng trộm dò xét Bách Lý Thanh Phong đồng thời. Trong lối nói càng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bởi vì bọn họ thất lễ mà ảnh hưởng đến vị kia bệ hạ dùng cơm. Nhà này phòng ăn mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Điểm đơn không đến 10 phút đồng hồ. Hai vị tựa hồ là phòng ăn cao tầng nhân viên đã bồi theo đầu bếp. Nhân viên phục vụ. Đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người, thay hắn bên trên đồ ăn làm một phen giới thiệu, lúc này mới mang thức ăn lên rời đi. Cái này phòng ăn thái độ phục vụ rất nhiệt tình. Bách Lý Thanh Phong nói, ảnh hưởng ngươi dùng cơm à? Ta cùng bọn hắn nói một chút. Không cần, chúng ta chỉ là phổ thông dùng cái bữa ăn mà thôi. Không cần gì đặc thù hóa. Bách Lý Thanh Phong nói, sư y y nghe. Nhẹ gật đầu, Bách Lý Thanh Phong ăn chút gì? Xác thực cảm giác mùi vị không tệ. Hắn tại chúng tinh thành bên trong mặc dù cũng nếm qua không ít mỹ vị. Nhưng bởi vì văn minh phát triển chế ước, chúng tinh thành mỹ thực so với Hạ Á thành phố mỹ thực đến còn kém hơn một chút. Đương nhiên, cái này cùng khẩu vị của mỗi cá nhân có quan hệ. Hắn ăn quen thuộc Hạ Á thành phố khẩu vị, đổi lại thành chúng tinh thành khẩu vị. Dù là bên kia đồ ăn làm cho dù tốt, trong lúc vô hình cũng sẽ thấp bên trên một bậc. Đến, Thanh Phong ngươi nếm thử cái này đồ ăn. Sư Y Hi nói, đem một phần bỏ đi xương cốt thịt cá kẹp đến Bách Lý Thanh Phong trong bát. Không cần, ta tự mình tới liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ăn cơm ở giữa. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mặc dù còn có mấy bàn khách nhân tại, nhưng giữa sân bầu không khí rất yên tĩnh, lại thêm bên trên phòng ăn lắp đặt thiết bị rất có đặc sắc. Thanh lý không nhuốm bụi trần, lại thêm bên trên nhu hòa vẩy xuống ánh đèn, để người nhìn có chút dễ chịu. Một lát, hắn đi lòng vòng đầu, nhìn thoáng qua nơi xa, gần 200 mét độ cao khiến cho hắn ở đây hướng Hạ Á thành phố nhìn lại. Cơ hồ có thể đem gần phân nửa Hạ Á thành phố bao quát tại tầm mắt bên trong. Nhất là hắn quen thuộc nhất, ở lâu nhất đại học thành một vùng, đều bị hắn ôm tại đáy mắt. Toàn bộ đại học thành đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa óng ánh, tràn đầy một mảnh vui vẻ phồn vinh chi ý. Hoàn mỹ thế giới, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái một tiếng, vì thực hiện trước mắt an ổn, hòa bình. Phồn hoa huy hoàng thịnh thế, những trong năm này hắn hối hả ngược xuôi, bỏ ra vô số thời gian cùng tinh lực, mà giờ này ngày này, hắn nói ra những lời kia, rốt cục đều làm được. Nhân gian phồn hoa nhiều cười nói, mây quyển năm xưa 6 tháng gió, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên trên phản chiếu. Ra khuôn mặt kia, cứ việc nhìn qua vẫn tuổi trẻ. Quần áo trang điểm cũng là y hệt năm đó Hạ Nhĩ đại học thời kỳ học sinh. Nhưng, hắn cuối cùng không giống thiếu niên. Chúng ta quen biết đã có 5 năm đi. Bách Lý Thanh Phong hỏi. Sư y nghe, thân hình khẽ run lên. Nhưng rất nhanh lấy một loại tương đối bình tĩnh tùy ý ngữ khi nói. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là tại Nguyệt Lượng Đảo. Từ lúc kia tính toán. Là 5 năm 8 tháng, hơn 5 năm, Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng một cái, những năm này, làm phiền ngươi chiếu cố, ta thế nhưng là cuộc sống của ngươi trợ lý, chiếu cố ngươi, không phải hẳn là sao? Sư Y Y mỉm cười nói, như vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Dự định, Sư Y Y nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong, mấy năm ở chung. Nàng đã không có lúc trước ngượng ngùng, lại thêm bên trên tính cách của nàng bản thân liền có loại thật mạnh, không chịu thua nhân tố, bởi vậy gương mặt xinh đẹp dương lên, tiếp tục chiếu cố ngươi a, chỉ cần ngươi không là một ngày nào chán ghét ta muốn đuổi ta đi, chiếu cố ngươi cả một đời cũng không quan hệ. Bách Lý Thanh Phong giật mình, hắn còn đang nổi lên chuyện này nên nói như thế nào xuất khẩu đâu. Thậm chí, muốn hay không giống nói yêu thương bình thường mở ra hình thức đồng dạng. Ăn cơm trước, lại đi xem phim, sau đó lại đi dạo phố loại hình, lẫn nhau đưa tặng một điểm nhỏ quà tặng loại hình, chờ tình cảm ấp ủ không sai biệt lắm. Nhắc lại ra yêu cầu này, làm sao hiện tại, tựa hồ trực tiếp đến muốn ngả bài thời điểm rồi, sẽ hay không quá nhanh? Bất quá dưới mắt Sư Y Y đều đã mở miệng, lại thêm bên trên hắn nguyên bản đã làm ra quyết định. Mặc dù, nhảy qua yêu đương, tích lũy tình cảm quá trình này, nhưng, 5 năm nhiều thời gian hướng tịch ở chung, cũng không thế nào cần. Cảm giác tương lai có thể đi được xuống dưới, sẽ không vì sinh hoạt bên trên việc vặt mà cãi lộn. Lại thêm bên trên qua nhiều năm như vậy, hắn cũng phải cho Sư Y Y một cái tên phân, bảo toàn danh dự của nàng. Như vậy là được rồi, cái khác không trọng yếu. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong bưng lên trong tay trà, giống như mời rượu đối với Sư Y Y nâng ly một cái. Quãng đời còn lại, mời chiếu cố nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.